Mà Thế Đại trở về. Chương 333, xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói đầu óc ngươi đờ sờ hà mắt nhìn dù lông mẫu con thỏ, trong giọng nói như có như không mang theo một cổ bá đạo. Quân Hàm cũng không thể lấy không. A, Vượng Tài sững sờ. Ngươi muốn đi kinh thành tạ ơn a, đúng. Sở Hàm cười khẽ, câu kế tiếp lại là để Vượng Tài trợn mắt hốc mồm. Nói cho liền cho, nói ban bố liền ban bố, ta đồng ý không? Muốn cho quân ta hàm được a, dù sao cũng nên cho điểm chỗ tốt không phải? Không phải vậy làm cái rắm đâu. Lệch ra ngày, Vượng Tài bạo câu nói tục, quả nhiên là chỉ có vào chứ không có ra keo kiệt quỷ. Ngay sau đó mắng xong, Vượng Tài lại đối Sở Hàm không thể tránh né bội phục, chỉ có vào chứ không có ra thật là làm cho người ta chán ghét nhất cả trứng, nhưng là mỗi một hạng có thể lợi dụng điểm đều bị không giữ lại chút nào lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, cái này có thể cũng không phải là keo kiệt quỷ ba chữ có khả năng hình dung, từ trong tay người khác giật đồ, vẫn là tay không bắt sói, đồng thời làm cho đối phương bị cướp còn cam tâm tình nguyện không còn cách nào khác, cái này nhưng là chân chính lợi hại. Sở Hàm miệng hơi cười, hắn đã sớm đoán được quân đội khẳng định phải lôi kéo hắn, dù sao quân đội đang tìm hắn sự tình trên cơ bản toàn Hoa Hạ đều biết, ngay sau đó giết sạch thần tinh sự tình sau khi phát sinh, lấy Sở Hàm đối quân đội những lão đại đó nhóm giải, nếu như không phải phái người đến ám sát hắn, cũng là phái người đến ban phát quân hàm. Cái sau khả năng cao đến 90, đồng thời quân đội từ trước đến nay cường thế, khẳng định đang tìm chính mình trước đó liền đem chuyện này công bố ra, dạng này hắn này sợ không phải quân đội người cũng bị đánh lên quân đội nhãn hiệu, đây cũng là Sở Hàm cho bọn hắn gài bẫy bước đầu tiên. Toàn Hoa Hạ đều biết lúc này như thế nào cái này quân hàm hắn không tiếp, quân đội nhất định sẽ buộc hắn tiếp, cho nên hắn cần ẩn tàng một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn lại đi một chuyến tam giai dị độ không gian điểm, đem chính mình tam giai chiến lực công bố thiên hạ, thời gian này điểm qua đi quân đội nhất định gấp đến độ dơ chân, chính mình lại xuất hiện tại kinh thành lúc cái này quân hàm hắn lại không tiếp, quân đội làm theo hội xin hắn tiếp, đồng thời mặc kệ hắn đưa ra cái gì biến thái yêu cầu đối phương đều sẽ đáp ứng. 10. Tỷ lệ sẽ bị ám sát 10. Tỷ lệ sẽ phong làm thiếu tướng, 79-99. Tỷ lệ sẽ phong làm trung tướng, 0-01. Tỷ lệ sẽ được phong làm thượng tướng, kể từ đó hết thảy đều trật tự rõ ràng, Sở Hàm trước khi đi an bài như vậy thượng cửu đệ cũng là chuyện nên. Nâng bút trên giấy viết xuống một ít gì đó, Sở Hàm phân biệt là quân hàm là thiếu tướng cùng trung tướng hai loại khả năng bố cục, quân hàm khác biệt, hắn có thể hướng lên kinh người sống sót khu vực lấy muốn đồ, vật cũng liền khác biệt. Về phần thượng tướng, 0-01, khả năng quá nhỏ, thì là bị Sở Hàm trực tiếp xem nhẹ. Quảng cáo, bành, một tiếng vang thật lớn tại kinh thành người sống sót khu vực hội trường bên trong vang lên, một tên lão tướng quân nổi giận vỗ bàn, hơn người cũng là trên mặt tức giận, đứng tại đối diện bọn họ là Thượng úy Hà Phong, dù là giờ phút này trong phòng họp những đại lão này nhóm cả đám đều khí nổi giận đùng đùng, cái này tuổi trẻ Thượng úy cũng vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, đứng thẳng tắp chờ đợi. Cái này Sở Hàm, lá gan đủ lớn, một tên lão tướng quân liều mạng phun nước bọt mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cấp 2 tiến hóa giả cho hắn cái thượng tướng hắn lại còn dám không tiếp. Thật sự là phản thiên, có vẻ như người Sở Hàm cũng không nói không tiếp a, các ngươi từng cái khí cái gì. Lạc Minh nhịn không được thay Sở Hàm nói chuyện, tuy nhiên đối đãi chuyện này, hắn cũng cảm thấy Sở Hàm làm quá phận. Thượng cửu đệ những lời kia các ngươi nghe không hiểu. Tên tướng quân kia giận dữ phản bác, cái này rõ ràng là Sở Hàm ý tứ, giao phó xong liền chạy đường, hắn coi hắn là này dễ hành. Đúng rồi, mẹ, một cái khác lão đại cũng là khí phát run, thậm chí đều bạo nói tục. Nếu không phải chiến tích đã công bố ra ngoài, thượng tướng sự tình đã chiếu cáo, ta đều muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho nhấn tại trong đất bùn cho ngạt chết. Quá manh động, hơn người cũng là liều mạng hối hận. Sớm biết liền mẹ hắn trước đem cái này Sở Hàm tìm cho ra lại nói, hiện tại cũng đã tại mỗi cái người sống sót khu vực công bố, kết quả người ta còn không chịu tiếp, việc này nên kết thúc như thế nào? Tìm, một tên tính khí nóng nảy tướng quân bỗng nhiên đứng lên. Đem Sở Hàm cho lão tử tìm ra, quân hàm này hắn không tiếp cũng phải tiếp. Hà Phong đứng ở trước mặt những người này, mi đầu khó được nhăn lại, hắn thế nào cảm giác những chuyện này tựa như đều bị định tốt một dạng đang phát triển. Sở Hàm là thật không muốn cái này quân hàm a, lấy trước đó những tài liệu kia đến xem, Sở Hàm tuyệt đối không phải một cái xúc động người, hắn làm sự tình thường thường tồn tại rất rõ ràng mục đích tính, tuy nhiên bình thường đều chôn rất sâu đồng thời rất khó bị người phát giác, nhưng từng kiện sự tích không một không tại cho thấy hắn bụng dạ cực sâu đồng thời dã tâm rất lớn. Là cái cực xảo trá người. Biết rất rõ ràng không tiếp quân hàm kinh thành những người này hội giận dữ, biết rất rõ ràng tiếp quân hàm hội có rất nhiều chỗ tốt cùng thuận tiện, rõ ràng đều biết vì sao hắn chả sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Sở Hàm thật sự là không biết trời cao địa khiêu khích kinh thành người sống sót khu vực. Vẫn là hắn có ý định khác, Hà Phong không biết cũng không dám qua nghĩ sâu, chỉ là tại sự kiện lần này về sau, hắn đối Sở Hàm người này lòng cảnh giác lại đề bạt một cái độ cao. Lại là hai ngày sau, Mặc Sắt một thân thường phục tại bong tàu trói dây thừng, cái này sợi dây thừng bên trên cột một số dao găm hoặc là lưỡi dao, phía trước nhất là một cái móc, đây là cũng là Sở Hàm lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc sử dụng dây thừng dài, dùng để trợ qua chạy cũng dùng để giết qua người. Xoát xoát, trói xong Mặc Sắt cầm lên tùy ý vung vung hai lần, trên không trung phát ra hô hô tiếng xé gió, nhưng không thể tránh né vẫn là không cẩn thận cắt vỡ hắn da thịt, tuy nhiên rất nhanh liền bắt đầu dần dần khép lại, nhưng cái này một cái đùa nghịch không tốt vẫn là sẽ làm bị thương đến chính mình. Loại vũ khí này, rất khó sử dụng, nhưng chỗ tốt là khó lòng phòng bị. Người có nghĩ tới hay không tay phải thô dây thừng dài, tay trái dùng tiểu dây thừng. Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên sau lưng Mặc Sắt vang lên. Mặc Sắt xoát nhưng quay đầu, cau mày nhìn lấy tùy ý ngồi dưới đất Sở Hàm, hắn lúc nào đến chính mình vậy mà hoàn toàn không biết. Sở Hàm đứng dậy, cười đi vào Mặc Sắt trước mặt vươn tay. Ta thử một chút, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Sắt không có lên tiếng âm thanh, cầm trong tay dây thường dài đưa ra, ngay sau đó hắn lại có chút bận tâm nói ra. Cẩn thận chút cái này không tốt, lời còn chưa nói hết, Mặc Sắt thanh âm chính là im bặt mà dừng. Xoát, cột các loại lưỡi dao cùng dao găm dây thường dài đột nhiên từ Sở Hàm tay bên trong bay ra, bành một tiếng trùng điệp gọt tại trên lan can, phía trước móc tại trên lan can vững vàng buộc lại, lên một lượt mặt còn để lại vô số đạo rõ ràng vết cắt. Xoát, lần nữa một cái cổ tay nhẹ chuyển, dây thường dài tựa như là có tư duy đồng dạng bỗng nhiên thu về, xoát xoát xoát tại Sở Hàm trong tay quấn quanh, từ đầu đến cuối những cái kia lưỡi dao cùng dao găm đều không có đụng phải Sở Hàm da thịt một phân một hào. Lại là hoàn toàn tránh đi, đồng thời xuất thủ tê sắc vô cùng. Mặc Sắt kinh ngạc nhìn qua Sở Hàm, đầu này dây thường dài vũ khí là song nhận kiếm, dùng đến tốt có thể giết địch, dùng không tốt làm theo hội tự thương hại, hắn là. Hàng đêm huấn luyện vô số thiên tài có hôm nay độ thuần thục. Sở Hàm vậy mà đùa nghịch so với hắn tốt hơn, hắn là làm sao làm được, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.